Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, đậu đen xào rau muống. Răng rắc trống rỗng nòng súng tiếng vang lên, vốn cho là nắm chắc phần thắng Đồng Nghị, nhất thời trợn tròn hai mắt, không ao ước nắm chắc phần thắng hắn, dĩ nhiên liền nhân làm viên đạn dùng hết. Ở thời khắc mấu chốt tụt dây xích, cái kia bị thương chỉ vào trán sát thủ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngươi thắng thương pháp, nhưng thua ở vận khí. Thật không tiện, súng trong tay của ta còn có viên đạn. Đồng Nghị cười ha ha, hươu chết vào tay ai, còn chưa biết được, khoảng cách này đầy đủ hắn dùng gan kata, dẫn dắt đối phương, hao hết đối phương viên đạn. Thậm chí là đoạt thương giết ngược lại, mà đón lấy, sát thủ nhưng là nhợt nhạt nở nụ cười, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Trong lúc nhất thời Đồng Nghị sững sờ ở tại chỗ, không khỏi hỏi, tại sao không nổ súng? Người này nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Đồng Nghị, nhiệm vụ của ta là hộ tống mục tiêu giao cho cố chủ. Trung gian xảy ra sai sót, đương nhiên phải phụ trách cuối cùng. Hiện tại nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, không cần thiết ở đây dây dưa. Ta chỉ làm ta nên làm, không muốn liên lụy người khác. Đây là ta nguyên tắc. Đồng Nghị trong lòng ít nhiều có chút uất ức, có điều nhìn đối phương đi không chút nào dây dưa dài dòng, lắc lắc đầu bật cười. Quên đi, nếu ngươi hào phóng như vậy, ta cũng không phải lập dị người. Nói cho ta tên của ngươi, coi như lần này ta nợ ngươi, nếu như có cơ hội, ta sẽ đem lần này thua thiệt trả lại ngươi. Nghe vậy, cái kia cải trang trang phục người, do dự một chút, xoay người cũng không quay đầu lại bước ra hai chân, vừa đi vừa nói tiếng, ta tên, Tiểu Trang, sau đó từng bước rời đi, dần dần không còn bóng người. Đồng Nghị con mắt híp lại, nhìn cái kia đi xa bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm, nguyên lai ngươi chính là Tiểu Trang. Ngay lập tức Đồng Nghị nghỉ ngơi một trận, hắn lúc này mê muội khó chịu, mãi đến tận tại chỗ nghỉ ngơi qua đi, cảm giác khó chịu không có nghiêm trọng như vậy, mới đứng dậy ở phụ cận cư dân cái kia tìm một bộ điện thoại, thông báo trạm cảnh sát, tiến hành hiện trường phong tỏa và khắc phục hậu quả xử lý. Liên quan với chuyện này, hắn còn phải đi về đánh báo cáo, đem cả sự kiện tiến hành tỉ mỉ tự thuật, chờ hiện trường cảnh sát đến sau, bắt đầu xử lý nơi này tàn tạ, thu thập vật chứng khắc phục hậu quả thời gian. Đồng Nghị thác đồng sự lái xe dẫn hắn đi đến tòa án. Hắn muốn nhìn một chút Trần Gia Câu bên kia như thế nào. Có điều Đồng Nghị trong lòng đã có đáp án, không ngoài dự đoán. Lần này Chu Thao cũng không có bị ở tòa án tuyên án. Hắn có điều là muốn tận mắt xem. Đợi được pháp cửa viện, phát hiện chỉ có một người ngơ ngác đứng thẳng, một mặt uất ức, người này chính là Trần Gia Câu. Đồng Nghị vội vàng xuống xe, đi đến Trần Gia Câu bên cạnh hỏi, sự tình thế nào rồi? Trần Gia Câu nhìn thấy người đến, ảo não xoa xoa tóc, một mặt không cam lòng đến, Chu Thao không có bị thẩm phán, văn cảnh quan không biết làm sao khiến cho, nói hắn không thấy rõ chạy trốn chính là Chu Thao, còn dùng xem sao, không phải Chu Thao là ai, người này làm gì như thế thành thật gàn bướng. Hơn nữa Salina vắng chỗ, tòa án tạm dừng khống cáo, người bên kia thế nào rồi? Đồng Nghị lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, Salina ta gửi tới, đáng tiếc nàng vẫn bị Chu Thao người mang đi. Không thể nào, thương pháp của ngươi khá tốt a. Theo lý thuyết Chu Thao đám kia thủ hạ không ai có thể đem ngươi thế nào. Ngươi cũng nói rồi theo lý thuyết. Đáng tiếc a, lần này Chu Thao bên kia nhưng không hợp với lẽ thường. Mời đến một vị cao thủ, chính là cái kia gạt chúng ta lên xe taxi tài xế. Ta với hắn đấu nửa ngày, viên đạn đều đánh hết, người kia là cái sát thủ nhà nghề, thương pháp khá tốt, ta ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Salina bị Chu Thao thủ hạ mang đi. Trần Gia Câu một mặt chán nản, ngươi là không nhìn thấy, mới vừa tán tịch thời điểm, cha ngươi, không phải, là thự trưởng, gương mặt đó đều sắp kéo đến trên đất, xem ánh mắt của ta đều giống như là muốn đem ta cho xé ra. Đồng Nghị vỗ vỗ vai bất đắc dĩ đến, vậy làm sao bây giờ? Thự trưởng gọi hai người chúng ta, viết một phần văn bản báo cáo, ngày mai giao cho hắn, chờ ngày mai nhìn hắn thế nào đánh quên đi thôi. Một lát sau, bất đắc dĩ Đồng Nghị cùng Trần Gia Câu cáo biệt nhau. Cũng không muốn đi trạm cảnh sát, trước tiên về thăm nhà một chút. Đồng Nghị về đến nhà, liền trốn ở Đồng Bưu trong thư phòng viết báo cáo. Một bên khác, Trần Gia Câu vừa tới chỗ ở không lâu, nhà hắn dưới lầu, một cái nữ hài chu mỏ một mặt bất mãn đi xuống lâu, dự định cưỡi nữ sĩ mô tô rời đi. Trần Gia Câu một mặt bất đắc dĩ che ở cô bé này trước mặt, nhíu mày giải thích đến, A Mỹ, ngươi nghe ta nói, A Mỹ, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, gọi A Mỹ nữ hài, một mặt bất mãn. Nổi giận đùng đùng, A Mỹ ngươi đến cùng muốn thế nào à? Nữ hài nghe vậy, trợn mắt lên, không thể chí tin đến. Ngươi còn hỏi ta muốn thế nào? Tối hôm qua ngươi sinh nhật, người ta thật ra gọi tới thân bằng bạn tốt, muốn cho ngươi một cái sinh nhật kinh hỉ. Kết quả ngươi bắt chuyện đều không đánh, để người ta không công đợi một đêm. Ngươi biết, vì cho ngươi sinh nhật, ta bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Tối ngày hôm qua nhiều như vậy thân bằng bạn tốt, đều là ta một người thay ngươi ứng phó, là cho ngươi sinh nhật, lại không phải cho ta. Nói xong A Mỹ liền muốn rời khỏi, Trần Gia Câu một cái lôi A Mỹ cánh tay, một mặt áy náy đến, A Mỹ, ta cũng không nghĩ tới, nhưng là ngày hôm qua ta muốn 24 giờ bảo vệ một vị trọng yếu nhân chứng, không có cách nào rời đi ha. Vậy ngươi liền đi bảo vệ ngươi nhân chứng đi. A Mỹ chu mỏ nhăn mũi, tránh ra Trần Gia Câu chảo tay của nàng, liền muốn nhanh chân hướng về mô tô đi đến. Trần Gia Câu không thể làm gì nhìn A Mỹ bóng lưng. Chẳng biết vì sao, một người lời nói ở bên tai vang vọng lên, liền ánh mắt sáng ngời, bận bịu chạy tới, từ phía sau ôm chặt lấy A Mỹ. A Mỹ nhíu mày, lớn tiếng đến, buông tay, không phải vậy ta gọi ngươi bất lịch sự rồi. A Mỹ ngươi cho ta một phút thời gian, liền một phút. A Mỹ nhíu nhíu mày, chu mỏ một cái, được, ta cho ngươi một phút, liền một phút thời gian. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi xem đồng hồ của ta. A Mỹ nghe vậy theo bản năng hướng Trần Gia Câu đồng hồ nơi nhìn lại. Cau mày đến. Ngươi nổi điên à, ngươi không mang biểu, để ta nhìn cái gì? Ồ, ta làm sao đã quên, ta xưa nay không đeo đồng hồ, thường thường bắt trộm, theo người động thủ dễ dàng làm hỏng. Trần Gia Câu trợn tròn hai mắt, một mặt choáng váng, nhưng vào lúc này nhìn thấy con đường người đi đường, bận bịu buông tay nói đến, A Mỹ, ngươi chờ ta à. Nói xong lập tức chạy đến người qua đường bên người, lấy ra thẻ cảnh sát lớn tiếng đến. Cảnh sát, người qua đường thấy thế tỉnh tỉnh mê mê hỏi. A sơ, chuyện gì a? Người đồng hồ đeo tay từ đâu tới? A sơ, đồng hồ đeo tay này là ta hoa 200 khối mua. Người qua đường che đồng hồ đeo tay nói đến. Ít vói nhảm, cho người 300, người có bán hay không? Người qua đường nghe vậy, một mặt không thể chí tin nhìn mình trước mặt này mũi to. Nghi hoặc đến, A sơ, đồng hồ này ta dẫn theo một năm, người nhất định phải mua nó. Trần Gia Câu trợn mắt khinh thường, thiếu kiên nhẫn đến, nhanh lên một chút, người đến cùng có bán hay không? Bán, người qua đường vội vội vã vã gật đầu, cởi đồng hồ đeo tay giao cho Trần Gia Câu. Sau đó tiếp nhận Trần Gia Câu truyền đạt 300 đồng tiền. Hùng hục chạy đi, trong miệng nói nhỏ đến, mẹ kiếp, bước đi đều có thể gặp phải đưa tiền kẻ ngu si. Ta muốn không đi mua trương vé xổ số. Một bên khác, Trần Gia Câu sốt ruột bận bịu hoảng mang theo đồng hồ đeo tay. Lại một lần nữa chạy đến A Mỹ bên người. Lại một lần từ phía sau mạnh mẽ ôm lấy A Mỹ. Dùng cực kỳ thật lòng ngữ khí đối với A Mỹ nói đến. A Mỹ, cho ta một phút, ngươi xem đồng hồ của ta. A Mỹ một mặt choáng váng, trong miệng lầm bầm đến. Ngươi giở trò quỷ gì? Này đồng hồ có gì đáng xem? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.